Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, đây không phải kém nhất ký vị. Thống nhất nội bộ ý kiến về sau, Doa mới đi đến được Thụy Sĩ. Doa hiện tại liền ngồi ở rút thăm nghi thức hiện trường. Ở chỗ này hắn tự nhiên là gặp được Middlebrough đội huấn luyện viên trưởng McLaren. Mà McLaren là có chút lẻ loi trơ trọi. Bởi vì bạn tốt của hắn Alak Diche đã bị đào thải bị loại. Lúc này, McLaren đã không có trước đó lớn lối như vậy. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, do thế nhưng là hảo hảo dạy dỗ McLaren dừng lại. McLaren đến bây giờ đều là có chút không ngẩng đầu được lên. Hiện tại hắn càng không muốn cái gì nước Anh tốt nhất huấn luyện viên trẻ danh hiệu. Tại hiện trường, McLaren căn bản cũng không có cùng Doa có bất kỳ gặp nhau. Lấy là để nước ngoài các ký giả truyền thông có chút giật mình. Dù sao còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng huấn luyện viên trưởng đều là ngồi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười. Chỉ có nước Anh cái này hai tên huấn luyện viên trưởng. Giữa bọn hắn phảng phất là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ đồng dạng. Nước Anh các ký giả truyền thông đối với cái này hiển nhiên là phi thường rõ ràng. Bọn hắn đều không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là Doa cùng McLaren cười cười nói, kia mới có thể để bọn hắn kinh ngạc đâu. Doa ngược lại là cùng bên cạnh Rapid Bucharest huấn luyện viên nói chuyện rất là hợp ý. Hai người là vừa nói vừa cười. Rất nhanh, UEFA bí thư trưởng lúc này là xuất hiện. UEFA cấp rút thăm nghi thức từ hắn đến chủ trì. Mắt thấy người này đến, hiện trường là an tĩnh rất nhiều. Doa cũng là ngồi thẳng. Hai mắt của hắn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Lúc này, Doa bên cạnh thân Di Matteo tại Doa bên tai nhẹ giọng dò hỏi. Lão bản, người hy vọng chúng ta rút đến cái nào chi đội bóng? Doa là nhìn trên đài. Sau đó nhẹ nói. Kỳ thật ngoại trừ ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng cùng Nga đội bóng kỳ thật cũng còn tốt. Đương nhiên, nhất là Nga đội bóng. Người biết bọn hắn nơi nào thời tiết là phi thường hỏng bét. Đúng vậy, Doa hiện tại không muốn nhất chính là đi những ngày này tức giận vô cùng hỏng bét địa phương tranh. Tài, kỳ thật, nước Anh một số thời khắc thời tiết cũng là phi thường hỏng bét. Cũng là có tiết trận đấu. Càng là thường thường có mưa dầm mưa to ngày tranh tài. Nhưng là, tương đối mà nói cũng không tệ lắm. Nga thời tiết, Doa là đi thể nghiệm qua một lần. Hắn thật không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Di Matteo lập tức gật đầu. Nói ra, đúng vậy, Nga thời tiết thật chán là quá tệ. Hy vọng chúng ta không muốn rút đến St. Petersburg Zenit. Doa khẽ vuốt cằm nói. Hy vọng người miệng quạ đen không muốn linh như vậy. Di Matteo hơi sững sờ. Sau đó ủy khuất nói. Lão bản, tựa như là ngươi trước hết nhất nhấc lên Nga đội bóng đi. Nếu là miệng quạ đen cũng là ngươi có được hay không? Doa lập tức lắc lắc nói một chút đến. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này nha. Đến lượt ngươi cõng nồi ngươi nhất định phải kém tốt. Người khác là không giúp được ngươi. Di Matteo đột nhiên một phen bạch nhãn. Trong lòng thầm than một tiếng. Quả là thế. Ai, mà liền tại cái này biết hàng. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Cup 16 cường đấu vòng loại rút thăm nghi thức đã bắt đầu. Toàn trường mọi ánh mắt đều là tập trung vào trên đài UEFA bí thư trưởng. Đều đang đợi lấy kết quả rút thăm xuất hiện. Đầu tiên bị rút ra chính là Rapid Bucharest. Nhìn thấy cái này về sau. Doa tự nhiên là hy vọng cái kia bọn hắn có thể rút đến chi này đội bóng. Bởi vì đối với quốc gia này đội bóng bọn hắn là tiếp xúc rất nhiều. Trong lòng là vô cùng tin tưởng chiến thắng bọn hắn. Thứ hai chi bị rút ra là đến từ Tây Ban Nha Real Betis. Chi này đội bóng thực lực vẫn tương đối mạnh. Mà lại là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn. Doa là khẽ lắc đầu. Vẫn là không quá hy vọng rút đến chi này đội bóng A. Tiếp xuống. UEFA bí thư trưởng rút ra thứ ba chi đội bóng chính là Leeds United đội. Doa trong lòng căng thẳng. có thể hay không rút đến Rapid Bucharest Bucharest? Rất nhanh, đáp án công bố. Leeds United đội vị trí đúng lúc là tại Real Betis đối ứng vị trí bên trên. Đúng vậy, kết quả đã ra. Leeds United đội tại 16 cường đấu vòng loại bên trong đối thủ liền là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn Real Betis. Real Betis thực lực nhưng vẫn là rất mạnh. Rút đến chi này đội bóng, Joa đều cảm thấy mình có chút không may. Bất quá, ở thời điểm này, Di Matteo thì là tại Joa bên tai thật to thở ra một hơi. Nói ra, hô, còn nếu không phải ST Petersburg Zenit, cái này nồi rốt cục không cần ta tới cõng. Joa lập tức quay đầu hung hăng chừng mắt liếc Di Matteo. Nói ra, không có rút đến ST Petersburg Zenit ngươi rất vui vẻ sao? Di Matteo hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Không phải ngươi nói chỉ cần không rút đến Nga đội bóng liền tốt sao? Hiện tại không có đâm trọt ST Petersburg Zenit. Cái này không phải là tốt nhất ký à? Làm sao không cao hứng? Tức giận như vậy đâu? Di Matteo có chút mơ hồ dò hỏi. Chẳng lẽ ta không nên cao hứng sao? Joa lạnh lùng trừng mắt Di Matteo nói ra. Rút đến ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Người liền cao hứng như vậy. Di Matteo bị nghẹn đến không nhẹ. Hắn lập tức lắc đầu nói ra. Đương nhiên không cao hứng. Joa lạnh lùng trừng Di Matteo một chút. Nói ra, cái này nồi vẫn là được ngươi đến cõng. Di Matteo trong nháy mắt cảm thấy oan uổng chết rồi. Hắn lập tức nói. Vì cái gì? Cái này nồi cũng không phải ta a. Joa lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta nói cái này nồi là ngươi. Chính là của ngươi. Ngươi chính là nghề nghiệp cõng nồi hiệp. Di Matteo cái này còn có cái gì dễ nói đâu. Hắn hiện tại đành phải đem cái này nồi nấu vác tại phía sau lưng của mình lên. Không có cách nào. Ai kêu Joa mới là đội bóng lão bản đâu. Rất nhanh. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Cup 16 cường đấu vòng loại rút thăm nghi thức liền hoàn thành. Cuối cùng kết quả rút thăm là như vậy. Rapid Bucharest Bucharest giao đấu Hamburg. Leeds United giao đấu Real Betis. Palermo giao đấu Schalke 04. Lille giao đấu Sevilla. Basel giao đấu Strasbourg. Marseille giao đấu ST Petersburg Zenit. Udine giao đấu Levski Sofia. Middlesbrough giao đấu Roma. Nói thật, tương đối Middlesbrough mà nói, Leeds United đội ký vị là đã khá nhiều. Roma đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Tất cả mọi người cho rằng Middlesbrough đội là xong đời. Hiện tại nước Anh đội bóng hy vọng liền muốn đặt ở Leeds United đội trên thân. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên nước Anh truyền thông là không quá xem trọng Leeds United đội. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội căn bản cũng không phải là Real Betis đối thủ. Leeds United đội ở thời điểm này đã xong đời. Bất quá, tại kết quả rút thăm lúc đi ra, tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Joa nói như thế đường. Rất bình thường, hiển nhiên cái này một cái ký vị không phải lên bên trên ký. Nhưng là cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải hạ hạ ký. Ta cảm thấy Real Betis thực lực xác thực rất không tệ. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thực lực chiến thắng bọn hắn. Joa còn nói ra, chỉ cần không có rút đến Nga đội bóng. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói chính là một cái không tệ ký vị. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều là muốn toàn lực ứng phó đi chiến thắng đối thủ. Còn ngoại giới những cái kia không hiểu cầu truyền thông nói. Ta cảm thấy các ngươi hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Joa tiếp tục nói. Trong mắt của ta, Middlesbrough chiến thắng Roma đội cũng không phải là không thể được. Bởi vì Middlesbrough đội trong trận có rất nhiều có thực lực cầu thủ. Tỷ như nói Viduka cùng Hasselbank các loại. Chỉ cần bọn hắn huấn luyện viên trưởng thực lực không quá chênh lệch. Bọn hắn giết tiến trận chung kết đều là phi thường nhẹ nhõm. Được rồi, Joa đây là trực tiếp cho McLaren nói xấu. Hung hăng dèm pha một thanh McLaren. Mà lại Joa còn nói ra. Rất bình thường, hiển nhiên. McLaren là đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào UEFA Cup bên trong. Giải ngoại hạng Anh bọn hắn sớm liền từ bỏ. Nếu như bọn hắn không thể qua đánh vào UEFA Cup trận chung kết, cầm tới quán quân, lấy chính là thất bại. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều người đều đã nhìn ra, McLaren trọng tâm đều là tại UEFA Cup bên trong. Bọn hắn rất tốt liền đã bỏ đi giải ngoại hạng Anh. Nếu như vậy McLaren cũng không có thể đem chi này thực lực coi như là rất không tệ Middlesbrough đưa vào UEFA Cup trong trận chung kết. Hắn chính là thất bại. Các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Doa nói rất đúng a. Nếu như vậy McLaren nếu là còn làm không ra tốt thành tích, hắn liền vô cùng thất bại. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là đem càng nhiều tâm tư đều bỏ vào Doa trên thân. Doa nói ra, đúng vậy, cục diện bây giờ đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là phi thường xấu hổ. Chúng ta Leeds United đội đến tột cùng hẳn là lựa chọn cái nào một con đường. Đến tột cùng là thi đấu vòng tròn vẫn là UEFA Cup. Các ký giả truyền thông là nhao nhao nhìn chằm chằm Doa. Bọn hắn là muốn biết Doa ý tưởng chân thật nhất. Doa nói như thế đường. Bây giờ nói những này vẫn còn có chút sớm. Hai con đường chúng ta đều sẽ liều đi. Thuận theo tự nhiên, chúng ta cũng không có cho chúng ta chế định đặc biệt mục tiêu. Nói thật, cho dù chính là trước mắt chiến tích này, chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải liền đã rất bình thường thành công. Dù sao chúng ta là mới được thăng cấp. Nghe nói như thế, các ký giả truyền thông mới phản ứng được. Leeds United cũng bất quá là một chi mới được thăng cấp mà thôi. Bọn hắn hiện tại liền có thành tích như vậy. Cái này thật sự chính là để cho người ta chấn kinh a. Doa nói đúng. Cho dù Leeds United đội cái này mùa giải thành tích liền trước mắt dạng này, bọn hắn cũng là thành công. Đây coi là mặc dù rất bình thường chính xác. Quả thật làm cho nước Anh các ký giả truyền thông mặt mũi hoàn toàn không có. Tâm tình vô cùng khó chịu. Leeds United đội thành tích bây giờ bày tại nơi này chính là tại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Ai bảo bọn hắn tại lúc trước lời thề son sắt nói Leeds United đội là hàng cấp tối đại đứng đầu đâu. Hiện tại Leeds United đội không chỉ có không phải dáng cấp tối đại đứng đầu, mà lại bọn hắn vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Đồng thời còn sát nhập vào UEFA Cup vòng 1/16. Không phải thường ghê gớm. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thực tình là bó tay rồi. Chẳng lẽ cái này đáng chết tên điên Doa chính là bọn hắn mệnh chung khắc tinh sao? Làm sao vô luận bọn hắn nói cái gì đều là phải bị đánh mặt đâu? Hiện tại những này các ký giả truyền thông đối với Doa thế nhưng là không có cái gì tốt ánh mắt. Doa cũng là không có ở chỗ này chờ lâu. Hắn là trực tiếp dẫn theo đội ngũ của mình bay trở về nước Anh. Bởi vì tại nước Anh còn có trọng yếu tranh tài đang chờ bọn hắn đâu. Mà ở thời điểm này, đêm, cửa hàng bộ phim này đã nhanh muốn hạ vẽ lên. Đêm, cửa hàng bộ này hí tại Trung Quốc cũng là đưa tới một trận oanh động. Bộ này hí toàn bộ đầu nhập cũng chưa tới 500 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Mà bọn hắn hiện tại phòng bán vé thế nhưng là đạt đến 4.800 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Theo ngành nghề nội nhân sĩ công bố, đêm, cửa hàng hạ họa thời điểm, phòng bán vé là thỏa thỏa vượt qua 5.000 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Cái thành tích này thật là chấn kinh vô số người. Doa ảnh nghiệp một năm này liền nương tựa theo hai bộ phim rảo động cả Trung Quốc ảnh đàn. Đây là hai bước phi thường điển hình giá thành nhỏ hài kịch phim. Nhưng là cái hiệu quả này xác thực dị thường tốt. Doa ảnh nghiệp là kiếm lời cái bát đầy bồn đầy. Mà lại, ở thời điểm này, còn có nổi tiếng truyền hình điện ảnh giải trí truyền thông chỗ báo danh. Đêm, cửa hàng kỳ thật chân thực đầu nhập vẫn chưa tới 300 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Đây càng là đưa tới cả Trung Quốc ảnh đàn kinh hô. Nhao nhao kinh hô Doa vì kỳ tích chi tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.